tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, keng, luyện chế thành công, trong cung võ đạo quán một chuyện, luyện đan sư công hội một chuyện. Hai chuyện này ở buổi tối chính là truyền khắp toàn bộ đại sở vương triều cao tầng. Hoàng thất, tam công cửu khanh, tam đại võ đạo thế gia tất cả đều lấy được tin tức. Phủ thừa tướng, bên trong thư phòng, đèn đuốc chập chờn, tản ra mùi thơm thoang thoảng, rọi sáng thanh lịch sạch sẽ thư phòng. Thừa tướng Nam Cung Dục nâng một quyển sách nhìn, hắn con người sâu thẳm như biển, hai tóc mai bạc, ngũ quan tinh xảo, có thể biết năm nào nhẹ thời điểm là một tuấn tú thanh niên. Nam Cung Dục có hơn 50 tuổi rồi, ở trước mặt hắn nhưng là Nam Cung Tiện. Nam Cung Tiện lẳng lặng đứng, cùng đợi phụ thân mở miệng, liên quan với Lý Mục chuyện tình ngươi làm sao đối xử. Nam Cung Dục cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi, Nam Cung Tiện cũng không có vội vã nói, hơi hạ thấp xuống lông mày. Ba cái hô hấp sau khi vừa mới mở miệng, có hai loại độ khả thi, một loại ban đầu Lý Mục vốn cũng không phàm. Hắn công tử bột bản tính chỉ là ngụy trang đi ra, mà lần này bệnh sau không hề che giấu, thể hiện ra thiên tài chi tư. Một loại là hắn vốn là công tử bột, chịu đến cao nhân chỉa hạt mới có thể có như vậy trình độ. Nam Cung Dục ngẩng đầu lên liếc nhìn Nam Cung Tiện, hỏi, ngươi cảm thấy một loại nào càng có khả năng? Loại thứ nhất. Nam Cung Tiện lần này không có dừng lại, muốn để một không tu võ nói người, trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Thạch Hữu Độ cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ, còn cần trở thành cao cấp dược sư, càng thêm khó khăn, vì lẽ đó, chỉ có thể nói Lý Mục dĩ vãng đều là đang giả điên bán ngốc. Ngươi nói có chút đạo lý, thật có chút sự tình ngươi cũng không rõ ràng. Để một không tu võ nói người nhanh chóng đạt đến luyện lực cảnh cũng không phải chuyện khó. Thậm chí đạt đến cương nhu đều có thể làm đến. Nam Cung Dục lạnh nhạt nói, đạt đến cương nhu cảnh. Nam Cung Tiện lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Cương nhu cảnh võ giả, ở đại sở vương triều coi như được với một phương cao thủ. Lại có biện pháp có thể làm cho không tu võ nói người cấp tốc đạt đến cương nhu cảnh. Thật bất khả tư nghị, chờ ngươi đem trong phủ tàng thư tất cả đều xem xong. Hiểu được, Nam Cung Dục nói, Lý Vân Phi người kia nhìn như lỗ mãng, bá đạo, kỳ thực thận trọng, cẩn thận, vì lẽ đó loại thứ nhất độ khả thi cũng sẽ lớn một chút. Nhưng nếu là loại tình huống thứ hai, chúng ta cũng không thể không thay đổi một ít đối sách. Phụ thân, ý của ngươi? Nam Cung Tiện hỏi, bây giờ đại sở vương triều phát triển không ngừng, hoàng đế bệ hạ còn chưa già đi, anh dũng có vì, cho tới cùng đại tấn vương triều chiến tranh, đã kéo dài thời gian mấy chục năm, ngược lại cũng không cần lưu ý, chúng ta chỉ cần hảo hảo phụ trợ, chớ chọc có chuyện mới có thể. Nam Cung Dục dừng một chút, ngẩng đầu lên liếc nhìn Nam Cung Tiện. Ngươi cùng đại hoàng tử chuyện tình ta cũng nghe nói, bất quá ta nhắc nhở ngươi, có một số việc cũng không nên tham dự trong đó, miễn cho đến thời điểm khó có thể bước ra. Là, phụ thân, Nam Cung Dục trong lòng cả kinh. Được rồi, ta cũng biết rõ ngươi muốn dương ra hoành đồ, để tất cả mọi người nhớ kỹ ngươi. Người trẻ tuổi, có lý tưởng có hoài bão là tốt. Có thể cần ánh mắt rộng lớn, có mưu lược mới được. Nam Cung Tiện nói, mấy ngày nữa phải là Nam Sơn săn thú. Ngươi cẩn thận biểu hiện đi. Hải Nhi tất nhiên không cho phụ thân thất vọng. Nam Cung Dục nói, Hoàng Cung, bên trong ngự thư phòng. Đại sở vương triều hoàng đế Hạng Vương Sách ngồi ngay ngắn cổ mộc trên ghế. Trong tay nâng mật chiếu. Toàn bộ vương đô chuyện xảy ra đều ghi chép trong đó. Trong đó, chính là có liên quan với Lý Mục tất cả. Lý Mục tiểu tử này cũng thật là một cách không ngờ. hô hấp cảnh cũng hoặc là cương nhu cảnh, mà có thể trở thành cao cấp dược sư, cũng thật là bất phàm. Hạng Vương Sách khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, đem vật cầm trong tay mật chiếu thả xuống. Lão Khúc, ngươi làm sao đối xử? Bên trong ngự thư phòng, trong bóng tối đột nhiên truyền ra nhất đạo lão thành thanh âm của Lý Mục. Từ nhỏ biểu hiện phổ thông, thuộc hạ cũng thành đã kiểm tra Lý Mục võ đạo thiên phú. Tư chất phổ thông, thường thường không có gì lạ, cũng không phải gì đó võ đạo thiên tài, nhưng hắn lại có thể tại đây giống như tuổi đạt đến cương nhu cảnh, đồng thời trở thành cao cấp dược sư. Phải làm có cao nhân ở phía sau. Cao nhân sao? Hạng Vương Sách nhẹ nhàng gõ bàn. Một lát sau khi vừa mới mở miệng, Lão Khúc, ngươi khiến người ta lưu ý quãng thời gian này có hay không có thượng nhân tiến vào Vương Chiêu. Thuộc hạ rõ ràng, cho tới Lý Mục tiểu tử này. Hạng Vương Sách khẽ cười một tiếng. Mấy ngày nữa chính là Nam Sơn săn thú, vừa vặn mở mang thủ đoạn của hắn. Lý Phủ, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi vợ chồng được mới tới tin tức, cũng là trợn mắt ngoác mồm, đánh bại Thạch Hữu Độ, trở thành cao cấp dược sư. Đây là con trai của bọn họ sao? Đối với mình hài tử bao nhiêu cân lượng, Lý Vân Phi vợ chồng lại quá là rõ ràng rồi. Hoàn toàn là sủng nịch bên dưới dài đến công tử bột. Văn bất thành vũ bất tựu. Nói khó nghe một điểm là liền tam tự kinh đều lưng không hoàn toàn chất thải. Nhưng bây giờ, nhưng nhảy một cái trở thành cao cấp dược sư. Cao cấp dược sư, ở đại sở Vương Chiêu bên trong đều có không tầm thường địa vị. Coi như là Lý Vân Phi như vậy, thần tư cảnh võ giả nhìn thấy, đều là lấy lễ để tiếp đón. Hắn thực sự là con của ta. Lý Vân Phi ngơ ngác nói. Lý Vân Phi, ngươi là có ý gì? Bùi Minh Nhi nghe được, nhất thời mất hứng, căm tức Lý Vân Phi. Lẽ nào ngươi cho là ta Bùi Minh Nhi có lỗi với ngươi? Phu nhân, hiểu lầm, ta không phải ý này. Lý Vân Phi hoảng hốt vội nói, Mục Nhi trong ngày thường cà lơ phất phơ, dựa vào thân phận của ta khắp nơi gây chuyện thị phi. Vô học. Nhưng bây giờ, nhưng trở thành một tên võ giả, hơn nữa còn trở thành cao cấp dược sư, ta đều có chút sợ sệt đây là đang nằm mơ. Cái gì nằm mơ? Đó là chúng ta Mục Nhi giống như ta đều thuộc về thiên tài. Bùi Minh Nhi lớn tiếng nói, Lý Vân Phi, ngoặc kép, thiên tài, đúng là thiên tài, nếu như không phải thiên tài. Vậy hẳn là giải thích như thế nào mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Lý Vân Phi tự nhận là cũng là một thiên tài. Từ một tên lính quèn dựa vào chính mình tu luyện võ đạo, đạt đến bây giờ thành tựu. Nếu là không có một điểm thiên phú, là không thể nào. Chẳng lẽ nói, Mục Nhi thật sự kế thừa người của hắn thiên phú, đồng thời thức tỉnh rồi. Hẳn là như vậy. Chính mình tể tại sao có thể là công tử bột, từ lão nhị về thiên phú, liền có thể hẳn phải biết lão đại tuyệt đối không thể là tên phá của. Phu nhân, ngươi nói rất đúng với, Lý Vân Phi cười nói, Mục Nhi chính là giống như chúng ta thiên tài. Ân, Bùi Minh Nhi trên mặt lộ ra một vệt e thẹn, Vân Phi, hôm nay cao hứng như thế, buổi tối có phải là có thể chúc mừng một phen? Nhìn thấy Bùi Minh Nhi trên mặt mị thái, Lý Vân Phi cười ha ha, đương nhiên muốn chúc mừng. Phu nhân, chúng ta đi. Lúc này, mọi người quan tâm Lý Mục cũng không có đắc ý vênh váo diễu võ dương oai, mà là núp ở bên trong gian phòng chơi game. Coi như trời sập xuống, game vẫn là quan trọng nhất. Ý thức chìm đắm ở trong đầu trong game. Giới là một bát quái luyện đan lô giới, lò luyện đan trên mạo đằng nhiệt khí, chính đang luyện chế khí huyết đan, khảo hạch cao cấp dược sư, mua được luyện đan sư công hội dược tài, luyện đan sư công hội còn thân hơn tự đem dược tài đưa đến Lý Phủ. Bớt đi Lý Mục không ít phiền phức, để Lý Lục đem dược tài đưa vào đến bên trong gian phòng. Chính là trực tiếp thu nhập đến trong game, sau đó bắt đầu luyện đan rồi. Lý Mục mua dược tài không ít, dòng giã có thể luyện chế 30 lò khí huyết đan. Nhưng bây giờ, luyện chế được 15 lò khí huyết đan, còn chưa luyện chế hoàn thành. Hiện tại, là đệ thập lục lò rồi, coi như là không phải tù cũng không thể có thể đen đi. Nên luyện chế thành công rồi, Lý Mục thức tất cả đều ở chú ý lò luyện đan. Keng, luyện chế thành công, PS, cảm tạ, wa động, khen thưởng. Đây là cái thứ nhất khen thưởng, kích động hưng phấn, mũ o mũ, tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.